Chương 1557, dị giới giải trí ông trùm 17. Giản Song Song không biết chân su loại này mình bị dọa đến, cũng muốn cho người khác dọa một lần mới khá ý tưởng. Nàng nghiêm túc cân nhắc chân su nói, tìm mấy cái lang chung đến chấn giữ tính khả thi. Trái lo phải nghĩ sau, Giản Song Song cảm thấy khả năng này thật đúng là nhất định, bởi vì xã hội hiện đại loại này phim kinh dị thịnh hành thời điểm, còn nghe nói qua có người bởi vì nhìn phim kinh dị bị hù chết. Mặc dù nói người nọ là có bệnh tim nguyên nhân, nhưng mà ai biết đến xem nàng phim kinh dị nhân trong có thể hay không có người liền xui xẻo như vậy có bệnh tim mà không tự biết đâu, vẫn là thỉnh lang chung chấn thủ bảo hiểm. Nghĩ xong Giản Song Song liền cùng Chân Su bắt đầu thương lượng như thế nào đối với điện ảnh tiến hành tuyên truyền, vì thế Giản Song Song còn tự mình động thủ, vẽ một bức khổng lồ áp phích, âm trầm kinh khủng loại nào. Một mảnh huyết sắc mặt đất, khoác tóc đứng ở đàng xa tiểu nữ hài, chật vật chạy trốn nam nhân, hoang trạch kinh hồn bốn cái đỏ như máu đại tự, cực lớn giống như giọt máu ra tới dấu chấm than. Cái này áp phích Giản Song Song hỏa 10 phần cực lớn, chừng 2 mét rộng 3 mét cao, treo tại tiểu lâu bên ngoài, trọn vẹn chiếm cứ một mặt tàn tượng, kinh dị hình ảnh xem một chút liền làm cho nhân khó có thể quên. Cho nhân ấn tượng khắc sâu nhất đồ vật, hoặc là đặc biệt tốt đẹp một chút liền kinh diễm nhập tâm, hoặc là đặc biệt khủng bố. Khủng bố đến xem qua một chút muốn quên đều không thể quên được. Giản Song Song họa cái này áp phích đối với cái này không có phim kinh dị thế giới mà nói, tuyệt đối là khủng bố đến mức khiến người một chút khó quên tình cảnh. Cái này áp phích một dán ra ngoài, liền liên tiếp dọa đến đi ngang qua vài người. Đương nhiên cái này dọa đến không nghiêm trọng, chính là không cẩn thận nhìn đến sợ giật mình loại nào. Đương nhiên bị dọa đến sau, có người liền tò mò tiến trong tiểu lâu hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vô luận là ở đâu cái thế giới, phim kinh dị thích người đều là có, tuy rằng không phải quần chúng, lại cũng không ít. Bởi vậy cái này áp phích dọa đến không ít người, nhưng mà cảm thấy hứng thú nhân càng nhiều, bởi vậy bởi vì tò mò tiến vào trong tiểu lâu mặt hỏi áp phích nhân còn thật không ít. Trong tiểu lâu mặt tiểu nhị đều được đến qua Chân Su phân phó, có người tới hỏi áp phích sự tình, liền sẽ nói cho bọn hắn biết, đó là bọn họ tiểu lâu 10 ngày sau sẽ anh mới điện ảnh. Nếu cảm thấy tốt đặc sắc thích có thể tới cổ động, bất quá đây là một bộ siêu cấp dọa người điện ảnh, nhát gan cùng thân thể không tốt nhân tốt nhất không nên nhìn, cứng rắn muốn nhìn dọa gặp chuyện không may đến tự gánh lấy hậu quả. Tiểu nhị nói như vậy, một ít lúc đầu không có ý định nhìn nhân ngược lại bị khơi dậy không chịu thua lòng dạ, đây là nói ai nhát gan ở nơi này toàn dân thượng võ thế giới, nói một người nhát gan tuyệt đối là đối một người lớn nhất khinh bỉ, cũng là nhất không thể để cho nhân dễ dàng tha thứ. Cho nên tiểu nhị đã cảnh cáo sau, đến hỏi nhân lập tức vỗ quầy tỏ vẻ, đây là khinh bỉ ai là quỷ nhát gan đâu, không phải là phim kinh dị sao, nhìn ai sợ ai à, ai là quỷ nhát gan a một đám liền phim kinh dị là cái gì ngoạn ý đều không làm rõ nhân dồn dập tỏ vẻ, điện ảnh công chiếu thời điểm nhất định sẽ lại đây cổ động, cần phải chứng minh mình tuyệt đối không phải quỷ nhát gan. Trang diện này Giản Song Song cũng là ngoài ý liệu, nàng là hảo tâm mới để cho nhân nhắc nhở. Ai biết ngược lại giống như biến thành phép khích tướng, biến thành một đám nhất định muốn đến xem, nàng lại bắt đầu lo lắng, sẽ không thật dọa sợ nhân đi. Để bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, Giản Song Song trực tiếp chạy một chuyến nham thành, số tiền lớn mời một vị y lý thuật cực tốt lang chung lại đây trấn thủ, chuẩn bị vạn nhất có người bị dọa đã xảy ra chuyện tùy thời cứu trị. Giản Song Song mời tới lang chung gọi Tàng Lâm, là vị khó được huyền thầy thuốc, nham thành lớn nhất y lý quán chính là hắn mở. Lúc đầu Giản Song Song là không có ý định thỉnh Tàng Lâm, một vị huyền thầy thuốc trần bệnh một lần giá cũng không phải là phổ thông lang chung có thể so với, Giản Song Song là mời không nổi. Bất quá bởi vì Giản Song Song thỉnh lang chung thời điểm, nói qua là vì dự phòng nhân bị truyền phát điện ảnh hù chết, mới mời người đi trấn giữ, lời này vừa lúc bị tại y quán Tàng Lâm nghe được. Tàng Lâm lập tức liền bị Giản Song Song lời nói đưa tới hứng thú, nhất định muốn đi theo đến xem điều này có thể hù chết người. Bị gọi vì điện ảnh đồ vật rốt cuộc là cái gì, có bao nhiêu đáng sợ đều có thể dọa chết người. Tàng Lâm mặc dù là cái huyền thầy thuốc, nhưng ít ra sơ cấp huyền sư cấp bậc huyền thầy thuốc, hơn nữa tuổi rất trẻ, nhìn hơn 20 dáng vẻ, khuôn mặt tuấn mỹ, trời sinh một trương mặt cười, nhìn tính cách cũng rất ôn hòa dễ nói chuyện. Bất quá Giản Song Song vẫn là từ Tàng Lâm trong mắt hưng phấn biểu tình nhìn ra vị này tuổi trẻ huyền thầy thuốc là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nhân. Người như thế thường thường đại biểu cho phiền toái. Giản Song Song lúc ấy liền đau đầu nói, Tàng huyền y, ngài trần bệnh một lần giá rất cao, ta tay này đầu khẩn trương, quả thực là mời không nổi ngài, vẫn là đổi cái lang trung đi liền có thể. Tang Lâm cười tủm tỉm, một bộ hết sức tốt nói chuyện dáng vẻ, cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể thu ngươi tiện nghi điểm, liền lang trung giá tốt. Lại nói ngươi kia cái gì điện ảnh muốn thật có thể hù chết người, có ta ở đây, chỉ cần có khẩu khí ta đều có thể cho ngươi kéo trở về, ngươi đổi cái phổ thông lang trung nhưng liền chưa chắc có bản sự này, ngươi nhất định phải cự tuyệt ta. Giản Song Song tỉ mỉ nghĩ, cũng là đạo lý này, lại nói vị này Tàng Lâm chính mình chủ động đưa tới cửa, không cần bỏ qua, bởi vậy cũng liền tắt miệng, mang theo Tàng Lâm trở về Ngũ Giáp Trấn. 10 ngày kỳ hạn rất nhanh đã đến, một ngày này, Chân Su trước thời gian liền treo bài tử, tỏ vẻ hôm nay chỉ chuyển phát điện ảnh, không doanh nghiệp, nếu muốn ăn cái gì, liền chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt quả hạch điểm tâm nước trà. May mà hôm nay tới người đều là chạy xem phim đến, cũng không để ý hôm nay doanh nghiệp không doanh nghiệp, bọn họ hiện tại liền muốn biết điều này có thể hù chết người điện ảnh rốt cuộc là thứ gì. Tang Lâm mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Ngũ Giáp Trấn tốt nhất nhà kia trong khách sạn, tiền phòng là Giản Song Song trả. Một ngày 10 cái ngân tệ, thật là quý muốn chết. May mà Tàng Lâm chỉ ở 3 ngày đã đến điện ảnh công chiếu ngày, xem qua điện ảnh sau, biết điện ảnh là cái gì, có bao nhiêu sao khủng bố sau, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, hẳn là liền sẽ không tại tâm lý thừa nhận năng lực không được dưới tình huống đến xem, vậy thì có thể đem Tàng Lâm cái này tôn đại Phật đưa đi. Tàng Lâm vài ngày nay vẫn nhớ kỹ điện ảnh thứ này, hôm nay nghe nói có thể nhìn, lập tức kích động liền đến Chân Su tiểu lâu. Chân Su mở tiểu lâu này tại Ngũ Giáp Trấn không thể nghi ngờ là nhất thể diện, nhưng nhìn ở trong mắt Tàng Lâm cũng có chút tạm được. Hơn nữa hôm nay tiểu lâu này trong hóa trang cũng hoàn toàn không giống như là cái tiểu lâu, bên trong không biết lúc nào nhiều cái đài cao, tất cả ghế đều từng hàng đặt, từ cao xuống thấp. Người tiến vào tại tiểu nhị dẫn đường hạ, từng hàng ngồi ở trên ghế, nhân kề bên nhân, khoảng cách gần nhượng Tàng Lâm cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá vì xem phim, Tàng Lâm nhịn xuống điểm ấy không thoải mái, vẫn là an tĩnh ngồi ở tiểu nhị dẫn đường hắn ngồi ở trên vị trí. Hôm nay đến nhân rất nhiều, đem toàn bộ tiểu lâu tràn đầy đều ngồi đầy, phía sau còn có nhân muốn vào đến, nhưng mà tiểu lâu tiểu nhị nhìn nhân ngồi đầy, liền không cho nhân vào tới. Chân Su sợ người bên ngoài không vừa lòng, tự mình đứng ở cửa giải thích, các vị khách nhân, thật ngượng ngùng, tiểu điếm địa phương hữu hạn, đã muốn ngồi đầy, tạm thời vào không được người. Nếu các vị không kiên nhẫn chờ thỉnh tạm thời rời đi, nếu các vị vẫn là muốn nhìn điện ảnh, xin đợi đợi một canh giờ tả hữu, một hồi điện ảnh truyền phát xong, liền có thể thay đổi người vào tới.